Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Hồn Đấu Chung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đại gia cùng nhau tách ra Ma Vân. Không tồi, không thể làm hắn Ma Vân vẫn luôn che giấu, nhất định là hồn nỗ lực thực hiện đi che giấu chi lộ. Mênh mông sơn bên trong. Đại gia biết Nhan Hồi Thánh Sư căn bản ý tưởng cùng mục tiêu chính là thạch đầu tử. Các lộ thánh sư liền tính sợ hãi hắn, cũng có đối với nho môn chân thành ở. Như thế thay trời đổi đất thiên tài, tuyệt đối không thể bị giết sát, đứng vững từng người trong lòng sợ hãi về sau. Bọn họ ở tử lộ thánh sư một tiếng hiệu lệnh dưới. Cùng mà đi động, từng cuốn nho đạo thánh cuốn. Từng đạo tận trời thần bút, một cây côn bên người thư sinh kiếm, từng luồng khổng lồ mây tía, cơ hồ ở đồng thời nghịch thiên dựng lên, tất cả mọi người đều là hợp đạo cấp bậc cao thủ. Tuy rằng không đủ để đơn thể đối kháng thiên tiên nhân vật, nhưng là người nhiều a, liền tính là bình thường nho môn đệ tử, giờ phút này cũng toàn bộ đem đôi tay giơ lên. Không chút do dự đem chính mình một thân lực lượng, hướng trời cao bên trong đập đi ra ngoài. Lần này từ cơ hồ dung hợp nho môn có thể có sở hữu cao thủ lực lượng. Mây tía quang huy, thế nhưng phát huy không thể địch nổi tư thái. Đem đầy trời ma vân, thật sự giải khai một đạo hồng câu tới. Thạch đầu tử nơi phương vị, đương nhiên là này mây tía hồng câu bên trong. Nho môn người, thật sự là ở đánh bạc toàn lực trợ giúp hắn. Điểm này, thạch đầu tử là vạn phần vui mừng. Cũng không mệt chính mình gần nhất vẫn luôn vì nho môn mà bôn ba. Tuy rằng nói, cũng là lợi dụng nơi đây hết thảy. Mau chóng tăng lên thực lực của chính mình đi. Nhưng là, đây cũng là có một chút đáng tiếc địa phương. Ma khí xác thật bị phá tan. Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể dấu vết, cũng xác thật hiện ra ở mọi người trước mắt, nhưng đối phương tốc độ cùng hồn phách đặc thù đánh sâu vào phương thức. Làm nho môn mây tía, khởi không đến hữu hiệu tác dụng. Ha ha ha, các người thật là ngu muội, chẳng lẽ các người cho rằng chống đỡ được ta? Ta chỉ là sợ hắn thân thể lực một cái khác linh thể mà thôi. Kẻ hèn nho môn mây tía. Liền thiên tiên cũng chưa vượt qua, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nhan Hồi Thánh Sư lại ra bá đạo lời nói. Theo những lời này rơi xuống đất, hắn hồn thể quang minh chính đại trực tiếp tiến vào mây tía bên trong, theo sát tĩnh như như vào chỗ không người giống nhau, nhẹ nhàng xuyên toa qua đầy trời mây tía, còn có pháp bảo ngăn cản, đi tới thạch đầu tử phụ cận. Vấn tâm thánh sư, tiểu tâm a, nhưng bực, hắn thực lực quá cường, nhưng bực a, chúng ta thế nhưng một chút vội đều không thể giúp. Ai, các vị thánh sư biết được từng người không đủ chỗ, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, đồng thời lại một lần nhắc nhở thạch đầu tử, mà làm đối chiến vai chính thạch đầu tử, biết nguy hiểm tới người. Cũng không có chút nào hoảng loạn đâu, liền tính là Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể tới rồi trước mặt, hắn cũng vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười. Đường hắn xuyên qua mây tía, khoảng cách chính mình không đủ 100 mét thời điểm, thạch đầu tử mới vừa rồi nhẹ nhàng vươn một bàn tay tới nói. Người biết ta có thiên khải thần băng chi linh, còn không cho ta lui. Tiếp theo. Tiểu công chúa giống nhau thiên khải thần băng chi linh, bay nhanh càng ra hắn bàn tay, ở hắn trước người ngưng tụ thành hình, một đôi nho nhỏ trắng tinh đôi tay, ở trên hư không bên trong một bế hợp lại, nháy mắt, thiên địa phảng phất lâm vào thượng cổ lạnh vô cùng thời đại. Hết thảy, không gian thậm chí với thời gian, thế nhưng đều bị hoàn toàn đóng băng, quay cuồng ma khí. Tận trời mây tía, các loại thần binh lợi khí cùng muôn vàn sinh linh, đều tại đây một khắc hoàn toàn yên lặng. Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể, cũng ở trong nháy mắt, trực tiếp bị đóng băng. Tựa hồ, hắn cứ như vậy không có cách nào ra tay. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Ở vào yên lặng trạng thái hồn thể, ở hàn băng trong thế giới, bỗng nhiên lại sinh động lên. Cơ hồ ở nháy mắt thời gian, tiến vào thạch đầu tử thức hải thế giới. Nhan hồi thánh sư trong miệng, còn vào giờ phút này kiêu ngạo vô cùng nói, chờ chính là nàng ra tới, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đóng băng quốc gia thời điểm, hàn băng chính là không có hiệu quả. Hồn thể tiến vào thiên tiên, là có thể siêu việt thời gian không gian giam cầm, trực tiếp hành động, chỉ cần nàng ra tới, liền không ai bảo hộ ngươi hồn phách chân linh ha ha. Đó là này một tiếng ngạo khí nói âm rơi. Xuống sau, hắn đã triệt triệt để sát nhập thạch đầu tử thức hải thế giới bên trong. Chính là nhìn xem đấu hồn thú nhập thể thạch đầu tử. Nơi nào có cái gì sợ hãi? Khóe miệng, như cũ là mang theo ôn hòa tươi cười đâu. Ở hắn trước người thiên khải thần băng, tiểu công chúa, một phản tay thu hồi chính mình sở hữu. Hàn băng chi lực. Nhỏ nhỏ thân mình, đối với thạch đầu tử khom người nói, chủ nhân, xem ngài, ân tương đương, thạch đầu tử tự tin lên tiếng, mà đầy trời mạn mà khôi phục bình thường thánh sư nhóm. Lại đều là tuyệt đối hoảng loạn, một đám thu hồi chính mình binh khí, tất cả đều vờn quanh tới rồi thạch đầu tử quanh thân. Bắt đầu quan tâm hỏi, thạch đầu tử, ngươi... Ngươi có thể hành, làm sao bây giờ, vào thân thể của ngươi, vậy phải làm sao bây giờ a? Một chúng thánh sư nhóm bộ dáng, lại một lần làm thạch đầu tử vui mừng, hắn nhẹ nhàng đong đưa một chút bàn tay sau, mới vừa nói, an hùng, các ngươi tĩnh chờ đó là, nói xong câu đó, thạch đầu tử tại chỗ đem đôi tay thác ở đan điền chỉ ra. Hai mắt nhẹ nhàng khép kín, không hề nhúc nhích, nhưng là tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, đây là ở thân thể hắn thức hải, đã xảy ra nhất hung hiểm, nhất đáng sợ tranh đấu đâu. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi, rốt cuộc thạch đầu tử cùng nhan hồi thánh sư chênh lệch cũng quá lớn một ít. Thạch đầu tử thức hải trong thế giới hắn thức hải thế giới hải dương là tuyệt đối vượt qua thường nhân khổng lồ, đã có thể dùng giống nhau tiểu thế giới tới hình dung. Nhan hồi thánh sư hồn thể tiến vào sau, cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán một chút đối phương đáng sợ. Bất quá loại này khoảng cách, đối với một vị thiên tiên tới nói, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa hắn áp chế tính thực lực, cơ hồ một cái chớp mắt, liền xuyên toa thiên vạn lý hải dương. Sau đó tới rồi thạch đầu tử thần phủ vị trí. Nhưng tới rồi thần phủ vị trí sau, nhan hồi thánh sư là càng thêm kinh ngạc. Thạch đầu tử thần phủ chung quanh có suốt 7 cái siêu đại thần phủ phủ đệ. Chân linh nơi vị trí liền ở chính giữa. Này 7 cái thần phủ rõ ràng chính là thất phách thành hình hội tụ siêu cấp phủ đệ. Hắn cũng là một cao thủ, minh bạch có loại này phủ đệ người thánh đạo phía trước không hề nan đề. Thạch đầu tử quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, trong đó 4 cái thần phủ bên trong đều là phách thể đại thành, đây là không thể nghi ngờ. Tứ đại phách thể ra tới về sau, các uy mãnh vô song, tứ chi hợp nhất sau, cư nhiên có thể so khởi giống nhau hợp đạo cao thủ hồn lực. Này quả thực là nghịch thiên, chính là, này đối với nhan hồi thánh sư tới nói, còn chưa đủ xem, nhan hồi thánh sư, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi đến chân linh vị trí sao? 4 phách chú đóng ở ngoài ra, không vội không hoảng hốt dò hỏi lại đây, đối với này, nhan hồi thánh sư chỉ có bĩu môi cười lạnh nói, thật không biết, ngươi là nơi nào tới tự tin? Ta chính là thiên tiên đấu hồn thú, ngươi lại cường lại có thiên phú, thực lực không đủ cũng là vô căn cứ, cho ta nhận lấy cái chết. Một lời rơi xuống đất, hắn lấy tuyệt đối tư thái, quét ngang tới, chỉ là một chút, tứ đại phách thể, liền có sắp sửa bị đánh nát cảm giác. Trung gian chân linh, tựa hồ có run run phát run ý tứ. Chính là, Nhan Hồi Thánh Sư ánh mắt, lại bỗng nhiên liền vô cùng kinh sợ lên tương đương, đó là thứ gì lên đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.